Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, phổ cập khoa học kiến thức mới. Đây là chúng ta tông chủ, Diệp Kình Thiên. Dương Hùng giới thiệu một câu. Nói: Ruộng hội trưởng, đây là chúng ta xin một. Nói xong, đem mới vừa viết hoàn thành tờ đơn đưa lên. Trực tiếp nói: Nghe nói như vậy, Điền Nguyên đem tờ đơn cẩn thận nhìn một cái. Khẽ gật đầu, nói: Cái này tờ đơn không có vấn đề. Các ngươi ghi danh vậy thành công. Bất quá, ta muốn hỏi một tí. Các ngươi cái này Kình Thiên Tông, xác định liền ghi danh ở thành phố Thương Nam sao? Thiên Kình Sơn phạm vi là không phải có chút nhỏ. Nhỏ sao? Diệp Trần mấy người cũng nhìn nhau một cái. Nói: Không sai, liền ghi danh ở chỗ này đi. Thiên Kình Sơn phạm vi, tạm thời vậy là đủ rồi. Không thành vấn đề. Điền Nguyên mang trên mặt nụ cười, xông lên Diệp Trần cười nói: Diệp tông chủ, đây là ta danh thiếp, có thời gian cùng nhau ăn cơm, uống rượu, tán gẫu một chút. Nói xong, đem một tấm danh thiếp đưa tới, thành phố Thương Nam. Có chuyện gì đều có thể tìm ta. Ta Điền Nguyên, tự hỏi còn có chút mặt mũi, có thể là các vị giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Không thành vấn đề. Diệp Trần khẽ gật đầu, đem danh thiếp thu vào. Hiện tại đầu năm nay, võ đạo hiệp hội tổ chức là tất cả cái địa phương hàng đầu thế lực. Có thể làm tốt quan hệ, cũng không phải là một chuyện xấu. Làm xong những thứ này, Diệp Trần liền dẫn người đi ra võ đạo hiệp hội tổ chức. Không có làm bất kỳ dừng lại. Hội trưởng, còn có rất nhiều thủ tục cũng không có làm đâu. Làm sao thả bọn họ đi liền à? Sau lưng hiệp hội thành viên không nhịn được hỏi một câu, cái này trước kia. Thành lập tông môn thời điểm, ngài đều là thiết trí rất nhiều trạm kiểm soát. Làm sao ngày hôm nay như thế nới lỏng à? Ngươi ngu à? Đây là nguyên anh kỳ cao thủ tự mình dẫn đội tới ghi danh tông môn. Ngươi ngăn trở làm gì? Điền Nguyên tức giận mắng. Ở trên đã xách ra công tác yêu cầu. Muốn chiêu mộ cao thủ. Kim đan kỳ trở lên cao thủ tới thành lập tông môn. Chỉ cần có tin tức là đủ rồi. Còn lại thủ tục cũng hết thảy từ giản. Nếu là trúc cơ kỳ người tới thành lập, liền cho ta thẻ chết. Đầu năm nay, không cái kim đan chấn giữ, còn mở cái gì tông môn? Điền Nguyên trong ánh mắt đều là chê vẻ. Trong lòng đã đang suy nghĩ muốn tìm một cơ hội thật tốt kết giao một tí cái này Diệp Kình Thiên. Nguyên anh kỳ cao thủ, toàn bộ thành phố Thương Nam đều không một cái. Cho dù là lân cận tỉnh Chiết Giang, đều không mấy cái như vậy cao thủ. Hắn nếu là kết giao tốt lắm, chưa chắc không phải một cổ trợ lực. Võ đạo hiệp hội ở TQ đúng là hàng đầu thế lực lớn. Nhưng ở thành phố Thương Nam, có thể cũng chỉ có hắn cái này kim đan sơ kỳ người là duy nhất hội viên chính thức. Nếu muốn ăn mở, còn được hơn kết quen vài bạn bè. Cái này Diệp Kình Thiên, ngược lại là cần phải thật tốt kết giao một tí. Kỳ quái, ta trước nghe nói, ở võ đạo hiệp hội ghi danh bị án là rất rườm rà một chuyện. Làm sao ngày hôm nay đến phiên chúng ta thời điểm, chỉ đơn giản như vậy đâu. Dương Hùng một hồi không rõ ràng, thuận miệng nói, đây chính là thực lực vấn đề. Cố Trường Thanh khẽ mỉm cười, nói, toàn bộ thành phố Thương Nam, võ đạo hiệp hội cũng chỉ có một thành viên chính thức. Tu vi bất quá kim đan sơ kỳ, mà chúng ta một cái tông môn, thì có 5 cái kim đan, 1 cái nguyên anh. Hắn nếu là không khách khí một chút, ngày nào chúng ta cầm võ đạo hiệp hội nhổ tận gốc đều không phải là việc khó gì. Vừa nói như vậy, mọi người cũng chỉ cũng rõ ràng. Bỏ mặc ở nơi nào, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Không thực lực, vậy cũng chỉ có thể bị đánh. Nhổ tận gốc lời như vậy vẫn là chớ nói. Võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng, đây chính là nguyên anh hậu kỳ đại năng. Ai dám trêu chọc? Vừa nghe trước nói, đám người trong lòng đều là một hồi kinh hãi. Đúng vậy, nguyên anh hậu kỳ à? Cái này cùng đại năng, người bình thường dám trêu chọc sao? Căn bản cũng không dám. Liền liền tông chủ cũng mới nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Nhìn mọi người vẻ mặt tựa hồ có chút xuống, Diệp Trần hắng giọng một cái, mở miệng nói, các ngươi biết, cái này 6 năm, ta đi nơi nào sao? Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người là một hồi không rõ ràng. Đi nơi nào à? Mấy người toàn đều tò mò hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không tò mò? Ở Nguyên Anh bên trên, còn có cái gì cảnh giới sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, bán một cái thắt gút. Hỏi, Nguyên Anh bên trên, Dương Hùng các người toàn đều lắc đầu một cái. Bọn họ nơi nào biết Nguyên Anh bên trên là cảnh giới gì? Ở bọn họ nhận biết bên trong, Nguyên Anh cũng đã là chóp đỉnh. Gần đây nghe nói qua người mạnh nhất, cũng chính là Võ Đạo Hiệp Hội Tổng Hội Trưởng. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, trừ cái này ra, liền lại vậy chưa có nghe nói qua so với cái này tu vi cao hơn. Tất cả mọi người nhìn Diệp Trần, muốn nghe một chút hắn là nói như thế nào. Ở Nguyên Anh bên trên, còn có xuất khiếu, còn có phân tâm, còn có động hư, còn có đại thừa, còn có độ kiếp. Diệp Trần nói một hơi rất nhiều, để cho Dương Hùng các người tất cả đều trợn to mắt. Có chút không dám tin tưởng, Nguyên Anh bên trên, còn có 5 cái cảnh giới lớn. Vừa nói như vậy, chính là Nguyên Anh cảnh, tựa hồ vậy không coi vào đâu. Ánh mắt của mọi người bên trong đều là vẻ rung động. Tựa hồ lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi phải nhớ kỹ, một cái nho nhỏ kim đan và Nguyên Anh cũng không phải là điểm cuối. Ở nơi này bên trên, độ kiếp mới là các ngươi mục tiêu. Diệp Trần cũng là vì khích lệ bọn họ, tự nhiên phải đem mục tiêu định cao một chút. Độ kiếp cảnh, Diệp Trần cũng không thấy loại tầng thứ này cao thủ. Hắn cho đến bây giờ, tiếp xúc được, vậy chính là đại sư huynh phân tâm cảnh mà thôi. Còn như sư phó động hư cảnh, hắn cũng còn chưa kịp thấy. Tông chủ, ngài còn chưa nói trước 6 năm, ngài đi nơi nào đâu? Liễu Như Yên một hồi tò mò, mở miệng hỏi một câu. Diệp Trần hơi suy tư một tí, liền nói, ta đi một cái tên là Đại Lục Thiên Huyền địa phương. Đại Lục Thiên Huyền, cái từ ngữ này vừa ra, Dương Hùng các người đều là một hồi mơ hồ. Bọn họ căn bản liền chưa có nghe nói qua danh tự này. Ngay tức thì, dĩ nhiên là rất không hiểu. Ở trên đại lục này, kim đan nhiều như chó, Nguyên Anh khắp nơi đi. Ta cái này Nguyên Anh cảnh, ở Đại Lục Thiên Huyền, bất quá là đội sổ tu vi mà thôi. Diệp Trần tự giễu cười một tiếng, nói, không dối gạt các ngươi nói, ta nếu không phải gặp Kình Thiên Tông nhậm chức tông chủ thuộc hạ, ta đều đã táng thân ở Đại Lục Thiên Huyền, không về được. Cái gì? Cái này gọi là Đại Lục Thiên Huyền như thế lợi hại? Kim đan nhiều như chó, Nguyên Anh khắp nơi đi, can đảm như vậy sao? Cho dù là trên trái đất kim đan cảnh cao thủ giống như măng mọc sau cơn mưa giống vậy nhô ra. Nhưng vậy còn chưa tới như thế kinh khủng tầng thứ à? Dẫu sao, kim đan vẫn là một cái cảnh giới rất cao. Vậy chúng ta có cơ hội đi không? Dương Hùng các người cũng hưng phấn nói. Là một người trong võ đạo, không có người nào là không hướng tới đi cái loại này địa vị cao mặt nơi sửa được. Có đôi lời kêu gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ở trên trái đất đợi lâu, bọn họ một cách tự nhiên nhận vì mình vậy là cao thủ, sẽ bị trên trái đất người đồng hóa. Một khi đến địa vị cao mặt, chung quanh cũng là cao thủ, liền sẽ có một loại để cho làm lực áp bách đồ tồn tại, ép bọn họ không thể không cả ngày tăng lên thực lực. Ta hiểu các ngươi tâm tính, nhưng các ngươi bây giờ tu vi, đi Đại Lục Thiên Huyền, đó chính là con chốt thí. Diệp Trần mà nói, giống như là một chậu nước lạnh tưới lên đầu bọn họ trên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.